cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 397, hủy diệt bảo gia theo chém giết bảo hồng bắt đầu. Giết, lúc trước bị đối phương khi nhục tới cửa, giờ phút này rốt cuộc có thể ra lấy lại danh dự. Bàn tử hét lớn một tiếng, thôi động pháp bảo trường kiếm, thẳng đến bên ngoài truyền tống trận bảo gia tu sĩ quấn giết tới. Ha ha ha, các ngươi muốn diệt ta Lý gia, hiện tại ta tới diệt các ngươi cả nhà. Lý Vũ Hổ ngửa mặt lên trời cười to, thay đổi lúc trước biệt khuất, phất tay chính là Lý gia tuyệt học Trích Tinh Trưởng. Lý Linh Nhi đồng dạng sát ý lăng liệt, bấm tay một chút, pháp bảo gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, trông coi truyền tống trận bảo gia tu sĩ chỉ có một tái nguyên anh kỳ trưởng lão, còn thừa đều là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng, khoảnh khắc liền bị bốn người tàn sát hầu như không còn. Tiểu bối, ngươi dám! Nhưng vào lúc này, nơi xa bảo gia tổ trạch bên trong, mấy tiếng phẫn nộ gào thét truyền ra, lập tức hai đạo nhân ảnh lóe lên đạp hư xuất hiện tại triệu trạch trước mắt. Mà cùng lúc đó, Thiên Thần Đại Lục Nam Bộ một tòa đô thành bên trong, áo trắng độ kiếp kỳ người trung niên Vân Linh cùng cái kia áo lam đại hán hiện thân mà ra. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa có một tòa lầu các, thượng chữ ba chữ to, Thiên Cơ Lâu. Đây chính là hưởng dự toàn bộ đại lục thứ nhất tổ chức tình báo, có đặc thù con đường có thể đem tin tức nhanh chóng truyền lại thần bí tổ chức. Tiền bối yên tâm, ta Thiên Cơ Lâu chắc chắn đem tin tức ngay lập tức khuếch tán ra. Sau đó không lâu, hai người chính ngồi ở Thiên Cơ Lâu tầng cao nhất bên phòng trong tiếp khách uống trà. Mà trước mặt bọn hắn luyện thần kỳ lão trưởng quỹ thì rất là cung kính lời nói. Ai ra, có được không gian hoàn chỉnh tiên bảo tại Thần Phong Quốc xuất thế, người nắm giữ chỉ là một thanh niên, lại liên tưởng đến vài thập niên trước chân tiên mật tàng nghe đồn. Bực này bạo tạc tính chất tin tức đừng nói là hai cái độ kiếp tiền bối yêu cầu truyền bá, liền xem như bọn họ ngẫu nhiên nhận được, Thiên Cơ Lâu cũng sẽ lập tức lan rộng ra ngoài. Dù sao, bọn họ chính là dựa vào buôn bán tin tức lợi nhuận, cuối cùng mới thanh danh vang dội, phát triển đến trải rộng toàn bộ đại lục. Rất nhanh, Thần Phong Quốc Nguyên Phong Thành có tiên bảo xảy ra chuyện, khả năng cùng vài thập niên trước Thiên Vân Sơn Mạch bên trong chân tiên mật tàng có quan hệ tin tức. Theo tòa này đô thành bắt đầu, thông qua Thiên Cơ Lâu đặc thù con đường, nhanh chóng hướng cả tòa đại lục ở bên trên khuếch tán. Cái gì? Một cái xa xôi trong thành nhỏ thanh niên hư hư thực thực thu được chân tiên truyền thừa, trên người mang theo hoàn chỉnh tiên bảo, lại hắn còn có gia tộc thân nhân ràng buộc. Vậy lão phu liền tuyệt đối không thể bỏ qua bực này cơ hội tốt. Hư hậu bối tiểu tử dựa vào cái gì nắm giữ tiên bảo? Chỉ có giống bản tôn như vậy sắp độ kiếp phi thăng nắng gắt mới xứng có được. Không sai, ta như thu được tiên bảo, lại độ phi thăng cướp lúc, tất nhiên sẽ có càng lớn nắm chắc. Có được không gian tiên bảo, đây chính là đủ để dẫn động tứ phương phong vân, lệnh đại lục rung động tuyệt thế bảo vật. Mặc kệ tin tức là thật là giả, cũng có thể làm cho vô số người vì đó tâm động không thôi. Cho nên, là một đám trảm đạo trở lên đại năng, từ phía trên Cơ Lâu thu hoạch Nguyên Phong Thành Lý gia có được tiên bảo tin tức về sau, tất cả mọi người lập tức xôn xao, đặc biệt là những cái kia độ kiếp kỳ lão cổ đồng. Mắt lộ tham lam thì thào lúc, tất cả đều bắt đầu hướng Thần Phong Quốc Nazi mà tới. Đương nhiên, chân chính hoàn chỉnh tiên bảo nhân tiên cũng vô pháp luyện chế. Bọn họ đồng dạng vô cùng khát vọng, chỉ là nhân tiên thọ nguyên không nhiều, như hôm nay thần sao thượng cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị mà thôi. Tiểu tử, các ngươi dám chạy đến ta Bảo Vân Thành Dương Oai, đi chết. Phát hiện truyền tống trận nơi tộc nhân chết thảm, Cẩm Y lão giả bước ra hư không về sau, không chậm trễ chút nào hướng về Triệu Trạch bốn người hung hăng nhấn một cái. Trường ấn khoảnh khắc hóa thành trăm trượng phương viên ầm ầm đè xuống, mà đổi thành một bên người trung niên đồng dạng khóe mắt. Bấm tay chỉ vào, mấy đạo đủ để oanh sát đỉnh phong nguyên anh kỳ kiếm khí phi liên gào thét mà ra. Hai người này chính là Bảo gia lão tổ Bảo Úy cùng gia chủ Bảo Hồng. Một cái chảm đạo sơ kỳ, một cái luyện thần trung kỳ. Đối mặt chảm đạo phẫn nộ đánh ra phô thiên cái địa trưởng ấn. Bàn tử trong mắt co rụt lại, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lý Linh Nhi ngược lại là không có chút nào tránh lui, bởi vì nàng tin tưởng Triệu Trạch sẽ không để cho nàng nhận tổn thương chút nào. Oanh tới Bảo gia chính là giết người, Triệu Trạch cũng lười nói nhảm, thần thức bao phủ Lý Linh Nhi ba người, làm chảm đạo uy áp không thể tới gần người đồng thời. Phất tay đánh ra một quyền, hắn bây giờ nhục thân độ kiếp sơ kỳ, võ đạo dung hợp tu vi chiến lực có thể so với chảm đạo hậu kỳ. Tùy tiện một quyền, cũng không phải chảm đạo sơ kỳ Bảo Úy có thể tiếp được. Ầm vang bên trong, to lớn bàn tay trực tiếp sụp đổ. Những cái kia kiếm khí phi liên càng là còn chưa tiếp cận liền đã từng khúc tiêu tán. Cái này cũng chưa hết, đánh nát hết thảy về sau, uy năng chỉ là giảm xuống màu vàng quyền phong, tiếp tục hướng về phía trước Cẩm Y lão giả nghiền ép mà đi. Đụng lão giả trong mắt vì cho nên, vội vàng lần nữa đánh ra một đạo trưởng ấn, phát hiện vẫn là không cách nào ngăn cản lúc, lại lấy ra một cái pháp bảo toàn lực thôi động, lúc này mới đem thoát ly Triệu Trạch tay phải quyền phong triệt để ma diệt. Này, đạo hữu, ta Bảo gia cùng ngươi không oán không cừu, việc này nhất định có hiểu lầm, còn thỉnh tạm thời dừng tay, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Bảo Úy giờ phút này mới phát hiện, hắn căn bản là không cách nào nhìn thấu trước mặt thanh niên tu vi. Cảm nhận đối phương phát ra tuyệt cường uy áp, cảm thấy hoảng hốt lui lại lúc, vội vàng khoát tay lời nói. Hắc hắc, hiểu lầm sao? Lão gia hỏa, ngươi hỏi bọn họ một chút có hiểu lầm hay không? Tại Bảo Úy xem ra, hắn dù sao cũng là chảm đạo đại năng, chỉ cần chịu hạ thấp tư thái, lại trả giá một chút đền bù, hẳn là có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Chỉ là mang theo Lý Linh Nhi, bàn tử, Lý Vũ Hổ tiến lên Triệu Trạch, căn bản cũng không có để ý, nơi xa ngay tại nhanh chóng hướng nơi này tập kết Bảo gia cao thủ, mà là phất tay vỗ chữ vật túi, đem hai cái phong ấn yếu ớt nguyên thần lấy ra, nắm trong tay cười lạnh nói, nhị đệ, Vũ Minh, đáng chết, ngươi thế nhưng giết bọn hắn. Nhìn thấy trong tay đối phương thoi thóp thần hồn, một bên Bảo gia gia chủ Bảo Hồng lập tức phẫn nộ mở miệng. Trong tay pháp bảo hào quang rực rỡ, thẳng đến Triệu Trạch chém tới. Lão tổ, đại gia gia, cứu ta. Triệu Trạch mặc dù đem bọn hắn thần hồn phong ấn, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện. Bảo Vũ Danh nhìn thấy xung quanh quen thuộc tràng cảnh, cùng với trước mặt hai người về sau, đốn tràn ngập hy vọng lớn tiếng kêu cứu. Tiểu tử, ngươi quá tàn nhẫn, nhìn thấy là chính mình trước đó đi Nguyên Phong Thành hậu bối dòng dõi. Bảo Úy cũng lập tức rõ ràng nguyên do trong đó. Trong lòng tuy có chút hối hận hành động trước, không có cẩn thận điều tra lý ra bối cảnh, nhưng giờ phút này thù oán đã kết, xem tình hình cũng vô pháp hóa giải. Dứt khoát cắn răng thôi động pháp bảo, đồng dạng hướng hắn oanh kích mà đi. Lão già, ngươi Bảo gia giết ta Lý gia nhiều người như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói tàn nhẫn, ta nhổ vào. Triệu Trạch kịp thời trở về cũng nghịch chuyển thời không cứu rất nhiều người, nhưng bởi vì hư không ý chí quấy nhiễu, hắn cũng không trở về đến Lý gia gia tộc đại trận vỡ vụn trước đó. Bởi vậy, những cái kia ngay từ đầu bị chém giết Lý gia tộc người, cũng liền chết một cách triệt để. Nghe Cẩm Y lão giả nói như thế, Lý Linh Nhi nhịn không được mở miệng châm chọc nói, một bên Lý Vũ Hổ trong mắt cũng đầy là phẫn nộ. Ầm ầm uy nói chuyện, Triệu Trạch đã cưỡng ép xóa sạch Bảo Hồng Pháp Bảo thượng thần thức. Một quyền đánh bay Bảo Úy Pháp Bảo, cầm long thủ vung ra, liền đem khóe miệng chảy máu Bảo Hồng câu đến trước người. Lập tức phong ấn sau ném cho Lý Vũ Hổ nói, Vũ Hổ huynh, giết hắn, không cần lưu cho ta mặt mũi. Tốt a, nói đến đây hết thảy cơ hồ là đồng bộ phát sinh. Lý Linh Nhi, bàn tử ba người bởi vì Triệu Trạch cường hãn thần thức thay bọn họ phòng hộ, mới có thể không có sợ hãi cùng đối phương đấu võ mồm. Có thể Triệu Trạch lại là tại Bảo Hồng Pháp Bảo rực rỡ chém tới lúc, trực tiếp tại trước người đem này lạc ấn xóa đi, sau đó lại tại Bảo Úy nhìn chăm chú, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc vung ra cầm long thủ, đem hắn chộp tới. Mặc dù gặp qua chính mình này muội phu cường hãn, nhưng Lý Vũ Hổ vẫn là không nhịn được ngây ra một lúc về sau. Lúc này mới gật đầu một đao chém vỡ Bảo Hồng Thiên Linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục